Chương 836, Bác Minh Dạ nhất định có thể đủ cùng với nàng trở về đi. Nhớ kỹ, A Hỏa Minh nhẹ gật đầu. Hắn đối với nam nhân kia có cực kỳ ấn tượng sâu sắc, bởi vì nam nhân kia lúc ấy vừa nhìn thấy hắn liền muốn động thủ giết hắn. Mới ngắn ngủi 7 ngày, làm sao có thể không nhớ rõ. Nam nhân kia chính là Thủy Lăng, cũng chính là trước đó cùng các ngươi Hỏa Viêm bộ lạc lúc chiến đấu thụ thương mất tích Nguyệt Hải thiếu chủ. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Nam nhân kia là Thủy Lăng. Hỏa Minh có chút chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi làm sao sẽ biết rõ Trọng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi vừa mới nhìn thấy Thủy Lăng? Bắc Minh Liên nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Vừa rồi nàng và Tần Lãng đi tìm Trọng Nguyệt thời điểm, liền thấy Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy một cái phương hướng, có cái gì rất không đúng, nhưng là bọn họ cũng không hỏi nhiều. Ân. Trọng Nguyệt lật nướng lấy đồ trong tay, trầm mặc một hồi lâu mới lên tiếng, Thủy Lăng bây giờ cùng trước đó không giống nhau. Các ngươi công kích đối với hắn không có hiệu quả, nói đến thế thôi, về phần Hỏa Viêm bộ lạc muốn làm thế nào, điểm này cùng ta không có liên quan. Hỏa Minh gặp Trọng Nguyệt thần sắc không giống đang nói đùa, tinh tế suy tư một chút, trong lòng có so đo. Bác Minh Dạ ghé mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, môi mỏng nết, không biết đang suy nghĩ gì. Đồ vật rất nhanh liền nướng xong, Trọng Nguyệt mấy người ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu ăn. Ăn xong đồ vật về sau, mấy người đều tiến vào sơn động. Bắt đầu nghỉ ngơi. Nam ở Bắc Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy đỉnh núi động, trong lòng thở dài một tiếng, cắt lìn. Lôi A muốn nàng hồn phách làm gì có lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần này linh hồn không có bị cướp đi, như vậy lần tiếp theo đâu? Tâm tính thiện lương nhét đang suy nghĩ gì. Bắc Minh Dạ nghiêng người sang nhìn xem Trọng Nguyệt, đưa tay đem Trọng Nguyệt ôm vào trong lòng. Ngước mắt nhìn Bắc Minh Dạ một chút, Trọng Nguyệt rất muốn đem thời gian sự tình nói cho hắn biết. Có thế vừa nghĩ tới hiện tại Bắc Minh Dạ liền nàng đều không nhớ rõ, liền xem như đem thời gian nói những chuyện kia nói cho hắn biết, hắn chư in cũng sẽ không lý giải. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt đưa tay ôm lấy Bắc Minh Dạ thân eo, nhẹ nói nói, ta đang nhớ ngươi muốn lưu cờ na ho mới có thể nhớ tới chúng ta chuyện khi trước. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bắc Minh Dạ thở dài một tiếng, thu lại ôm Trọng Nguyệt cánh tay, đến lúc đó, nên liền sẽ nghĩ tới. Trọng Nguyệt mỗi lần nói chuyện này thời điểm, hắn tiếng lòng đều có đau một chút, nếu trước khi nói không tin Trọng Nguyệt nói, có thế gần nhất hắn càng ngày càng cảm thấy, hắn và Trọng Nguyệt trước kia là nhận biết. Bởi vì một mực cùng với Trọng Nguyệt, hắn cảm thấy được, bản thân ánh mắt tùy thời đều ở Trọng Nguyệt trên người, hơn nữa cùng Trọng Nguyệt ở chung thời điểm, có một loại cảm giác. Đó chính là bọn họ vẫn luôn như vậy ở chung lấy ngủ đi. Trọng Nguyệt tựa ở Bắc Minh Dạ trong ngực, không có nói thêm gì nữa. Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Chờ một chút Trọng Nguyệt mới nhắm mắt lại, đồng nhiên nghĩ đến một việc. Thời gian nói qua, chờ nàng sau khi trở về, đưa Hoàng trở về thời điểm, tự nhiên sẽ cho nàng thế giới kia lực lượng. Lai ý nói, nàng có thể trở về, có thế nàng đến nơi này chính là vì mang Bắc Minh Dạ trở về. Nàng trở về, như vậy Bắc Minh Dạ đâu Trọng Nguyệt lòng có bất an, bởi vì thời gian chỉ nói nàng trở về, cũng không có nói Bắc Minh Dạ trở về. Chẳng lẽ Bắc Minh Dạ hồi không đi được QNZ không đúng, bởi vì thời gian biết rõ nàng chỉ là muốn cùng với Bắc Minh Dạ, làm bạn tại phụ mẫu bên người. Nếu như Bắc Minh Dạ hay là chết, nàng ở đâu tới tâm tư đi cho hắn làm sự tình nghĩ tới nghĩ lui, Trọng Nguyệt cuối cùng vẫn là nguyện ý tin tưởng cái trước, Bắc Minh Dạ nhất định có thể đủ cùng với nàng trở về đi.